thân mến, không hối lộ được Hoàng Thái tử Ramet, Degan mang món quà tới điền trang của chàng để gặp Sara. Gã hết lời, lúc thì ngon ngọt thuyết phục, lúc thì dọa nạt, nhưng Sara nhất quyết không nhận chiếc cốc vàng quý giá. Thất vọng vì không thực hiện được mục đích của mình, Degan nguyền rủa Sara những lời cay độc nhất. Từ hôm đó, gã tài chủ không đến gặp Hoàng Thái tử nữa. Một số nông phu đến đa tạ chàng đã chăm nom và báo rằng Degan không còn thúc ép họ đóng khoản thuế vô lý nữa. Từ tháng 9 đến tháng 10, Hoàng đế Ramet XII rời cung để cùng tùy tùng đi về Tibet lễ tạ thần linh. Trong thời gian ngài vắng mặt, việc triều chính được trao cho Heho. Hoàng Thái tử kế vị Ramet thất vọng buồn phiền vì bị thất sủng. Mấy ngày liền, chàng ở trong tư dinh không ăn uống. Hoàng Thái tử chỉ thấy nguôi ngoai khi hiền đệ Tutmogit đến thăm. Tutmogit cho biết nguyên nhân khiến Ramet bị hoàng đế thất sủng vì danh vọng của chàng trong dân chúng đang lên cao. Hơn nữa, những vị tư tế cũng phán những lời không hay về chàng với hoàng đế. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Sau cùng, thái tử hiểu rằng đức vua cha Ramet XII đối với thần dân là một vị thần linh trường sinh bất tử và là chúa tể thế gian. Thực ra cũng chỉ là một con người như mọi con người, có điều ốm yếu hơn những người già cả khác và nằm trong vòng cương tỏa của các tăng lữ. Thái tử thông tỏ những điều đó. Có nhiều khi chàng nhạo báng trong thâm tâm, thậm chí có lúc công khai. Tuy nhiên, toàn bộ những nghi ngờ của thái tử bị sụp đổ trước một sự thật hiển nhiên. Không kẻ nào được đùa cợt với cương vị Pharaoh. Ramet am hiểu lịch sử nước mình và nhớ rằng, ở Ai Cập, với các quan to, người ta đã bỏ qua nhiều chuyện. Quan lớn có thể làm hỏng kênh mương, giết người vụng trộm, ngầm nhạo báng các thần linh, nhận quà cát của các sứ thần ngoại bang. Song có hai tội tuyệt nhiên không ai được phạm: tiết lộ các bí mật tăng lữ và phản bội Pharaoh. Kẻ phạm một trong hai trọng tội đó rồi sẽ tự nhiên biến mất, có khi sau một năm, ngay trước mắt đám gia nô và bạn hữu. Song ẩn náu ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với người đó thì ngay chỉ nói thôi, người ta cũng không dám. Cho nên lúc này Ramesh cảm nhận mình đang trên một con dốc như vậy. Kể từ khi binh lính và nông dân hay nhắc đến tên chàng và truyền miệng nhau về những kế sách của chàng, về những thay đổi mai này trong vương quốc và về các cuộc chiến tranh khả dĩ trong tương lai. Nghĩ vậy, thái tử có cảm giác một đám đông vô danh dân nghèo và những người nổi loạn đang đẩy mạnh chàng, một hoàng tử kế vị, lên chóp đỉnh tháp cao nhất, mà từ đó chỉ còn có cách rơi xuống đất, tan xương nát thịt. Sau này, khi cuộc đại trường sinh của đức vua cha kết cục, thái tử kế vị ngai vàng sẽ có trong tay quyền bính và phương tiện thực thi những cải cách mà ở Ai Cập không ai nghĩ tới, lại không ớn ngại. Tuy vậy, giờ đây, thái tử phải thật sự bảo trọng để khỏi bị quy kết là tên phản tặc và làm loạn chống lại vương pháp. Tại Ai Cập, chỉ có một chúa tể công khai duy nhất, Pharaoh. Nhà vua trị vì, nhà vua mong muốn, nhà vua suy nghĩ thay cho mọi người và khốn nạn cho kẻ nào dám cả gan lên tiếng hoài nghi sức mạnh toàn năng của Pharaoh. Dám nói đến những dự định của mình hoặc những thay đổi, cho dù là chung chung. Kế sách chỉ được hoạch định tại một nơi, sảnh chầu, nơi Pharaoh lắng nghe ý kiến của các thành viên hội đồng cận thần, rồi nhà vua đưa ra lời phán quyết. mọi sự đổi thay chỉ có thể xuất phát từ chốn này. Tại đó rực cháy một ngọn đèn anh minh quốc gia duy nhất mà ánh sáng của nó chiếu rọi toàn cõi Ai Cập. Tuy nhiên, ngay cả về những chuyện như thế này thì im lặng vẫn là yên thân hơn cả. Những điều lưu ý đó vụt qua đầu thái tử với tốc độ của cơn lốc khi chàng ngồi trên ghế đá trong vườn của Sarah dưới bóng cây rẻ và mắt ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Nước sông Nin đã xuống chút đỉnh, lại trong suốt như pha lê. Tuy nhiên, toàn cõi Ai Cập vẫn còn giống như một vịnh biển, đảo ken dày. Trên đó sừng sững những ngôi nhà, những vườn rau quả, và đó đây những lùm cây đại thụ tô điểm cảnh quan. Quanh những hòn đảo đó, thấy cơ man là guồng quay với những chiếc gầu và những con người ở trần da màu hồng, khăn bẩn quấn quanh hông, đầu đội mũ, đang ra tay kéo nước sông Nin và lần lượt đổ vào các giếng chứa ngày càng cao hơn. Đặc biệt, có một địa điểm tát nước như vậy gây ấn tượng mạnh đối với thái tử. Đó là một quả đồi dốc đứng, ven đồi có ba guồng nước đang làm việc. Một guồng múc nước sông đổ vào giếng thấp nhất, guồng thứ hai múc nước từ giếng này đổ lên giếng tiếp theo, cao hơn vài sải tay, gọi là giếng chung. Guồng thứ ba lại múc nước từ giếng chung đổ vào giếng cao nhất, nằm trên đỉnh đồi. Tại đó, mấy người nông dân cởi trần dùng thùng múc nước đem tưới từng luống rau hoặc cho nước vào các bình phun tưới cây. Chuyển động của các cuồng tát nước dưới thấp cũng như trên cao, gầu nghiêng nước chảy ra, trông mới nhịp nhàng làm sao. Cho ta cảm giác những con người đang tạo nên những chuyển động đó là những cái máy. Không ai nói với ai một lời nào cả, không hề đổi chỗ, không ngó nhìn chung quanh. Chỉ có cúi khom rồi lại thẳng người, lặp đi lặp lại mấy động tác đơn điệu như vậy, từ sáng sớm cho đến chiều tối, hết tháng này sang tháng khác, và hẳn là từ thuở nhỏ cho đến khi qua đời. Khi người nông dân, thái tử cười nói, không kịp thu hoạch mùa màng trước mùa nước nổi, thì người vợ giúp anh ta. Người vợ cũng giúp chồng mình vắt sữa bò, mang cơm ra ruộng cho chồng, kỳ lưng tắm cho chồng sau mỗi buổi làm đồng. Từ đó mới sinh ra niềm tin, đàn bà có thể làm dịu nỗi đau khổ của đàn ông. Thế chàng không tin là có như vậy sao? Đàn bà, Rames đáp, không làm gì nổi trước những ưu tư của thái tử, cho dù người đó mẫn tuệ và quyền lực như mẫu hậu của ta. Lạy chúa tôi, đó là những ưu tư gì? Chàng nói cho thiếp đi nào. Sarah năn nỉ áp sát vào vai thái tử. Theo chuyện cổ của nước thiếp, Adam rời bỏ thiên đường vì Eva, mà Adam có lẽ là đức vua vĩ đại nhất hạng của một vương quốc đẹp tuyệt vời nhất. Thái tử đăm chiêu, đoạn cất lời. Và các nhà thông thái của Ai Cập dạy rằng, không ít hơn một người đàn ông đã bỏ làm quan để theo đàn bà, song chưa hề nghe thấy có ai nhờ vả được đàn bà trong chuyện đại sự. Có lẽ trừ phi có một võ tướng được pharaoh trao cho công chúa cùng cả đống của hồi môn và quan quyền, song chuyện kéo đàn ông lên chức vị cao hoặc thoát ra khỏi những khó khăn chính sự thì đàn bà không làm nổi. Hay tại không yêu như thiếp với chàng? Bẩm thái tử, Sarah thủ thỉ. Ta biết, nàng yêu ta đến phải ngạc nhiên. Không bao giờ nàng vòi vĩnh ta quả cáp, cũng không chứa chấp những kẻ không chút do dự tìm kiếm công danh, thậm chí dưới gầm giường của các tình nhân của thái tử. Nàng dịu dàng tựa con cừu nhỏ và tĩnh lặng như đêm khuya trên sông Nin. Những nụ hôn của nàng y như là dầu thơm xứ Punt. Cái cầm tay của nàng ngọt ngào như giấc ngủ của kẻ mệt nhoài. Ta không có thước nào đo được sắc đẹp của nàng, không có lời nào kể hết đức hạnh tuyệt vời của nàng. Nàng là một người đàn bà lạ trong giới đàn bà, đôi môi bất ổn, tình yêu đắt giá. Tuy vậy, trong tất thảy mọi sự tuyệt hảo của nàng, có chỗ nào nàng khả dĩ làm vơi được nỗi buồn của ta? Hay là nàng có cách để nhà vua phán quyết một cuộc viễn chinh về miền Đông và phong cho ta làm chủ tướng? Hay là nàng sẽ giao cho ta đạo binh Menphi mà ta đã yêu cầu? Hay là nàng cho ta được nhân danh Pharaoh trị vì hạ Ai Cập? Hay là nàng có cách làm cho tất cả đám quần thần đều nghĩ và lo như ta, kẻ trung thành bậc nhất của Pharaoh? Sarah thả hai tay xuống đùi, rồi buồn rầu nói. Quả đúng là thiếp chẳng thể làm gì. Trái lại, nàng có thể làm ối thứ đó. Giả dụ, làm cho ta vui. Ramet cười đáp. Ta biết nàng từng học nhảy múa và chơi đàn. Bây giờ thì nàng hãy cởi bộ áo khoác vốn chỉ thích hợp với các viên tư tế canh giữ ngọn lửa thần và vận vào người bộ y phục trong suốt như các phụ nữ Phoenicia. Và nàng hãy múa, hãy âu yếm ta như họ. Sarah chộp lấy tay thái tử và mắt nảy lửa, thét to. Chàng dám nhúng tay vào những chuyện càn rỡ như vậy hay sao? Chàng hãy nói đi, cứ để cho thiếp nhận ra nỗi khổ của mình. Rồi sau đó, chàng hãy đưa thiếp về với thân phụ của thiếp, về thung lũng sa mạc của thiếp ấy, nơi mà thiếp không nhìn thấy chàng nữa. Thôi mà, nàng bình tâm đi. Thái tử tay vuốt tóc Sarah nói. Ta vẫn thường phải nhìn vũ nữ, nếu như không tại các cuộc yến tiệc, thì tại các đại lễ hoàng gia, hoặc tại các cuộc cầu kinh ở đền thờ. Có điều, tất cả những vũ nữ đó gộp lại cũng không cuốn hút được ta như chỉ mình nàng. Sau chót, có ai bì được với nàng đâu. Nàng có thân hình như tượng nữ Isida chạm bằng ngà voi. Còn các nàng kia, ai cũng bị một khuyết tật nào đó. Có nàng thì thân người lại quá bự, có nàng thì chân khẳng khiu hoặc tay xấu xí, chưa kể một số nàng còn đeo tóc nối đó. Có ai hoàn hảo được như nàng? Nàng mà là con gái Ai Cập thì ối đền thờ dành lấy nàng để nàng làm người lĩnh sướng cho các ca công. Ôi, ta biết nói gì đây? Vì bây giờ nàng xuất hiện tại Memphis trong bộ y phục mỏng tanh. Các quan tư tế chắc ưng nhận nàng ngay, miễn là nàng chịu tham dự các cuộc tế lễ. Chàng, chúng em, những người con gái của Judah không được mặc váy mỏng mà. Thế cả múa cả ca cũng không sao. Vậy thì nàng học mấy thứ đó mà làm gì? Đàn bà con gái ở nước thiếp nhảy múa với nhau là để mừng Chúa, chứ không phải là gieo rắc những hạt lửa khát thèm. Còn ca hát, bẩm ông chủ, xin hãy đợi, thiếp xin ca cho chàng nghe đây. Sarah đứng dậy đi về phía ngôi nhà. Sau chốc lát, nàng xuất hiện trở lại. Theo sau nàng là một cô gái trẻ, đôi mắt đen e ấp, tay cầm chiếc đàn thụ cầm. Cô gái này là ai vậy? Thái tử hỏi. Khoan, ta đã trông thấy cái nhìn này ở đâu đó. À, lần gần đây nhất ta đến đây, cô gái e sợ này đã nhìn theo ta từ bụi cây. Đây là Esther, cô em họ và là người hầu của thiếp. Sarah đáp, nó ở đây đã được một tháng, song nó sợ chàng, bẩm thái tử, cho nên lúc nào nó cũng trốn. Có thể đã có lần nó theo dõi chàng khi nấp trong các bụi cây. Người có thể đi được rồi, đứa con của ta. Thái tử nói với cô gái đang đứng im như đá. Nó cũng là con gái Do Thái chứ gì. Thế còn tên nô lệ canh giữ nhà nàng, cái thằng cũng nhìn ta như con cừu nhìn con cá sấu thì sao? Đó là Samuel, con trai của Andres, cũng là em họ của thiếp. Thiếp thế nó vào chỗ tên da đen mà chàng đã trả tự do đó. Mặt khác, chính chàng cho phép thiếp tìm lấy gia nô còn gì. À, đúng. Thế thì có lẽ, ngay cả tên quản gia trông nom tá điền cũng là người Do Thái, bởi Do Vàng. Nó là người da vàng, và nhìn ngó rụt rè theo kiểu không một người Ai Cập nào chịu nổi. Người đó, Sarah đáp, là Ezekiel, con trai của Ruben, em họ cha thiếp. Chàng, thế chàng không thích hay sao? Bẩm thái tử. Đó là đám gia nô hết mực trung thành của chàng. Ta có thích hay không à? Thái tử tay gõ vào ghế, buồn rầu nói. Hắn đến đây đâu phải là để cho ta thích, mà là để trông nom của cải của nàng. Chung cục thì ta chẳng bận tâm gì đến những con người này. Sarah, nàng ca lên đi nào. Sarah quỳ xuống vạt cỏ dưới chân thái tử, dạo nhạc trên cây đàn thụ cầm và cất giọng ca. Ở đâu có người chẳng chút ưu tư, ở đâu có kẻ lên giường đi ngủ dám bảo rằng một ngày lại qua ta không chút buồn. Ở đâu có người khi nằm xuống mộ nói rằng đời ta trôi qua chẳng hề đau khổ, nỗi sợ của ta tựa tối đẹp trời trên Jordan. Vậy mà ối kẻ nước mắt đầm đìa chảy xuống bát cơm thường nhật, trong nhà ngập tiếng thở dài. Sarah im bặt, thái tử đăm chiêu đoạn cất lời. Các người, dân Do Thái, đúng là một lũ người tối tăm đầu óc. Trên đất Ai Cập, người ta mà tin như lời ca của các người dạy thì chẳng ai còn dám đứng trên bờ sông Nin. Nhà giàu chắc hoảng sợ ẩn náu dưới hầm sâu của các đền thờ. Còn thần dân thay vì làm lụng, chắc bỏ chạy vào hang động để trông đợi lòng nhân từ mà rốt cuộc chẳng bao giờ đến. Thế giới của chúng ta khác hẳn. Mọi thứ đều có thể có, song tất cả phải tự tay mình làm lấy. Và các thần linh của chúng ta không giúp gì những kẻ vụng dại. Các vị thần chỉ xuống hạ giới khi có một anh hùng dám làm một việc siêu nhiên và đã cạn sức. Ramses đại vương là như vậy. Khi hoàng đế lao thẳng vào 2.500 chiến xa của địch quân, mỗi chiến xa chở 3 quân sĩ, thì người cha bất tử Emon mới chia tay mình cho ngài để giành toàn thắng. Còn ví như thay vì giáp chiến đứng chờ sự chăm sóc của thần linh của các người, thì đã từ lâu người Ai Cập trên bờ sông Nin chỉ còn biết xách thùng và xác gạch. Còn người Chetia nghèo nàn thì tay cầm văn tự và gậy gộc. Cho nên, nàng Sarah này, sắc đẹp của nàng xua tan mọi nỗi buồn của ta hơn là bài ca của nàng. Ta mà làm theo lời dạy của các nhà thông thái Do Thái và đợi sự trợ giúp từ nhà trời, thì chắc rượu vang chảy ra khỏi miệng ta, đàn bà chạy khỏi nhà ta. Mà trước tiên, ta sẽ không trở thành hoàng tử kế vị Pharaoh, lại như các anh ruột của ta, một anh chàng đi nổi qua phòng nếu không tựa vào hai tên nô lệ. Còn anh thứ hai suốt ngày nhảy nhót trên cành. Ngày hôm sau, Ramses phái người hầu da đen của mình mang mệnh lệnh về Memphis. Khoảng giờ ngọ, từ phía kinh thành, một thuyền lớn chật ních binh sĩ người Hy Lạp đầu đội mũ cao chóp, giáp bào óng ánh, thả neo cạnh điền trang của Sarah. Theo lệnh, 16 binh sĩ được trang bị lá chắn và giáo nhảy lên bờ xếp thành hai hàng. đội lính sắp sửa đi vào tư dinh của Sarah, thì một tên lính liên lạc khác của thái tử lao tới truyền lệnh cho các binh lính ở lại bờ sông. Chỉ mình võ tướng Pachoco được gọi vào trình diện hoàng tử kế vị. Binh sĩ đứng bất động, y như hai hàng cột kim loại lấp lánh. Pachoco bước theo sau lính liên lạc. Ngài võ tướng đội mũ cao có cắm lông chim, vẫn y phục màu đỏ thắm, áo giáp vàng, trên ngực có hình đầu người đàn bà đầy rắn quấn quanh đầu thay vì tóc. Hoàng tử kế vị tiếp vị dũng tướng tại cửa vườn, không mỉm cười như thường lệ, thậm chí không đáp lại khi Pachoco cúi chào, mặt lạnh như tiền. Thái tử nói, ngài võ tướng hãy truyền cho binh sĩ người Hy Lạp thuộc các lữ quân của ta rằng, ta sẽ không tập tành cùng với họ chừng nào đức vua không tái trao quyền tổng binh đạo quân này cho ta. Vinh hạnh này đã bị mất sau khi các chiến binh say rượu trong các tửu quán hô vang những lời làm hổ mặt ta. Ta cũng nhắc nhở ngài võ tướng rằng, các lữ quân Hy Lạp phạm không phải chỉ một tội. Tại những nơi công cộng, các binh sĩ của đạo binh này dám bàn tán chuyện chính trường, tức là về một cuộc chiến khả dĩ nào đó, cứ như là có âm mưu phản quốc. Về những chuyện đại loại như vậy, chỉ có Pharaon và các ủy viên hội đồng tối thượng mới có quyền nói tới. Còn chúng ta, các binh sĩ và những bề tôi của ngài, không được phát biểu điều gì. Bổn phận của chúng ta chỉ là thực thi các thánh lệnh của hoàng đế tôn kính nhất trần đời, và phải luôn luôn im lặng. Ta yêu cầu ngài võ tướng truyền lại cho các lữ quân những lời cảnh tỉnh vừa rồi. Chúc ngài thành công. Bẩm thái tử, sẽ đâu vào đấy, như là lời ngài phán. Viên tướng người Hy Lạp đáp, quay gót và thẳng người, bước đi trong tiếng loảng xoảng về phía thuyền binh. Võ tướng đã biết chuyện, các binh lính ăn nói quá trớn trong các quán rượu. Và giờ đây ngài hiểu, có chuyện phiền toái đã đến với thái tử được binh lính ái mộ. Về tới chỗ đội quân đang đợi, võ tướng nghiêm sắc mặt, hai tay vung lên đầy giận dữ và thét lớn. Hỡi các binh sĩ Hy Lạp can trường, những con chó ghẻ lở kia, cầu cho hủi lậu hành hạ các người. Từ giờ trở đi, hễ một binh lính Hy Lạp nào còn nêu danh thái tử trong quán rượu, thì ta sẽ đập cả bình rượu vào đầu kẻ đó, rồi đem mảnh vỡ nhét vào họng hắn và tống cổ ra khỏi lữ quân. Hắn sẽ đi nuôi lợn cho nông dân Ai Cập và gà mái sẽ đẻ trứng vào mũ chiến của hắn. Một số phận như thế đang chờ những kẻ ngu ngốc không biết kiềm chế miệng lưỡi của mình. Còn bây giờ, bên trái, đằng sau quay và xuống thuyền. Là binh lính của Đức Pharaon thì khi uống phải chúc tụng trước hết là Đức Pharaon An Khang và sau đó là ngài Thượng thư bộ binh Hê Hô thắng lợi. Xin cầu chúc cho các ngài trường sinh.